Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hai người Ninh Vũ Phi đến nhà của Hoắc Mỹ Danh. Chỉ là tòa biệt thự nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ bốn phía của cánh cổng đều thuê bảo vệ tiến hành canh giữ. Vũ Phi, với tư thế này chúng ta dường như không có cách nào để đi vào. Bây giờ thể diện của người ta lớn rồi. Tề Diễm Hân cười nói. Hiểu đều hiểu. Trước tiên cứ thử đã. Không được lại nghĩ cách khác. Ninh Vũ Phi đi đến liền bị vệ sĩ ngăn lại. Nói. Bây giờ giáo sư không tiếp gặp bất cứ người ngoài nào. Mời về cho. Anh đã nói chúng tôi là đến nói chuyện với cô ta. Chấm. Không được. Bây giờ giáo sư một người cũng không gặp. Thái độ của đối phương kiên quyết, Ninh Vũ Phi cũng chỉ có thể quay đi. Hoắc Mỹ Danh này phát động khơi dậy chuyện này, lại không có nói tư đồ Y Nhạn hãm hại cô ta. Nhất định là đang đợi cái gì đó. Ninh Vũ Phi không có quay về biệt thự, mà là đi đến nhà tư đồ. Vừa mới vào đến cửa, tư đồ Minh Hồng sốt ruột nói. Vũ Phi, chuyện này làm sao để giải quyết? Càng làm ồn càng lớn, đều ảnh hưởng đến chuyện làm ăn rồi. Thực sự không được chú chỉ có thể đem Y Nhạn trước tiên gửi ra nước ngoài một khoảng thời gian. Chú, các chú trước hết cũng không cần gấp gáp. Y Nhạn ở chỗ cháu ở đó rất an toàn. Trốn chạy không phải là biện pháp. Chúng ta vẫn là nên nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Ninh Vũ Phi nói, chuyên trang đọc truyện. TRCMTAQNME2, chúng ta phải nghĩ cách đi. Chú thấy trên mạng những lời nói đó. Lồng ngực của chú cũng muốn nổ tung rồi. Tư đồ Minh Hồng nói tiếp. Còn đang vào máy tính thì trực tiếp bị cháy đen. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói như vậy, Ninh Vũ Phi ngại ngùng cười cười. Nói, chú, bây giờ đừng để ý những cái này. Như này, cháu cảm thấy bây giờ Hoắc Mỹ Danh vẫn chưa mời luật sư khởi tố Y Nhạn. Chứng minh bà ta vẫn còn đang đợi cái gì đó. Cái này chú cũng biết. Loại người này có thể vì cái gì chứ? Nhất định là muốn đợi chúng ta chủ động tìm bà ta sau đó moi tiền. Không sai, nhưng cái này chỉ là suy đoán. Chúng ta không thể chờ đợi. Tình huống này đối với chúng ta là bất lợi. Chú tối mai hẹn Hoắc Mỹ Danh này đi ăn cơm. Đến lúc đó con sẽ cùng Y Nhạn đến. Xem ngoại trừ muốn quảng cáo bản thân. Còn muốn làm cái gì nữa? Nghe xong Phùng Nga Dung nói. Bố nó, thì nghe lời của Vũ Phi đi. Chúng ta không thể để Y Nhạn liên tục tiếp nhận áp lực này. Được, chú bây giờ đi gọi điện thử. Xem bà ta là có thái độ gì. Tư đồ Minh Hồng cầm điện thoại nhập phương thức liên hệ. Bên đó quả nhiên nghe máy rồi. Hai người nói chuyện một hồi. Ninh Vũ Phi nhạy bén nghe được giọng của Hoắc Mỹ Danh rất là đắc ý, liên tục đáp ứng. Hơn nữa muốn ăn cơm ở khách sạn mắc nhất. Kết thúc cuộc điện thoại. Tư đồ Minh Hồng tức giận nói. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là đến vì tiền. Vâng, vậy thì tốt. Tối mai chúng ta sẽ biết Hoắc Mỹ Danh này. Xem bà ta có bao nhiêu tài giỏi. Ninh Vũ Phi nói. Vũ Phi, vậy Y Nhạn vẫn là phải nhờ con chăm sóc rồi. Không có gì. Thực ra bây giờ ở chỗ con cũng rất náo nhiệt. Chúng con sẽ không để Y Nhạn chịu tổn thương. Ừ, cảm ơn. Phùng Nga Dung nói. Buổi tối ngày hôm sau. Tư đồ Minh Hồng bao một phòng sang trọng ở khách sạn tốt nhất thành phố Ngọc Trai. Ninh Vũ Phi mang theo tư đồ Y Nhạn đã đến rồi. Nói, chú, đợi lát nữa chú nên nói sao thì cứ nói như vậy. Chúng ta xem bà ta còn có ý đồ gì. Không vấn đề, tư đồ Minh Hồng như thế nào cũng là người đã từng dò dẫm trên giới làm ăn. Ninh Vũ Phi thực ra không lo lắng ông ấy sẽ nói sai cái gì, cách chương.